Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 371, được ăn cả ngã về không? Thiên thủ lực, phát động. Trong nháy mắt, Naruto cùng Sasuke hai người chợt tiêu thất ngay tại chỗ, mà xem như thay thế xuất hiện thì là Kaguya rơi đi ra tiên huyết. Thiên thủ lực, cái này là Sasuke tả nhãn Raigan năng lực, có thể mang mình và Raigan thấy vật thể tiến hành trao đổi. Mà mới vừa trao đổi đối tượng thì là Kaguya rơi đi ra tiên huyết. Mẫu thân đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắc Zetsu trốn ở Kaguya trong tay áo có chút lo lắng nói rằng. Ngay sau đó, thân thể bị đánh mặc Kaguya bỗng nhiên ổn định thân hình của mình. Sau đó xoa xoa chính mình máu tươi trên khóe miệng. Thuật kia dĩ nhiên đem cơ thể của ta, ban đầu thời điểm Shiva dùng siêu cường thể thuật đưa hắn nửa người đánh bể. Cái kia không nói a, dù sao cũng là thể thuật, nàng không cách nào hấp thu. Thế nhưng hiện tại liền Shiva sử dụng được nhẫn thuật đều không thể hấp thu. Điều này làm cho nàng càng phát không phải dám xem thường Shiva. Hơn nữa, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thiên chi ngự chung. Nàng đã mất đi một cái nham tương không gian. Ở không biết Shiva luân hồi Seragon thời gian cooldown phía trước, tùy tiện sử dụng thiên chi ngự chung sẽ chỉ làm chính mình tại mất đi một cái quý báu không gian mà thôi. Có thể nói, Shiva cái kia một đôi luân hồi Seragon chống lại Kaguya thiên chi ngự chung là, vâng, đúng, hoàn toàn hoàn mỹ khắc chế. Tuy nói hắn làm không được giống như là Kaguya vậy trực tiếp sáng tạo không gian, nhưng là có thể đem đã tồn tại thế giới tiến hành phá hư. Sau đó ở đã tồn tại trên căn bản đổi thành sáng tạo thành chính mình thế giới. Đáng sợ năng lực, càng là ghê tởm năng lực. Không thể tiếp tục như vậy. Người đàn ông này, nhất định phải Kaguya nhướng mày. Mà chính là trong nháy mắt này, bên người nàng tiên huyết chợt tiêu thất. Đồng thời, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Kaguya hai bên. Chính là hiện tại. Naruto, ta biết rồi. Kaguya đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Naruto cùng Sasuke bỗng nhiên liền xuất hiện tại nàng hai bên. Dồn dập nâng lên cánh tay mình, đưa bàn tay nhắm ngay Kaguya hung hăng vỗ xuống đi. Mà tại bọn họ trong lòng bàn tay, thình lình có dấu thái dương cùng trăng sáng vết tích. Cái kia là lục đạo tiên nhân truyền thụ cho trung cực phong ấn chi thuật. Này cổ chakra là vũ y, mẫu thân đại nhân, không xong, tiếp tục như vậy sẽ. Hắc Zetsu sắc mặt hoảng sợ nhắc nhở đến. Ở hai bên, hắn đồng dạng cảm thấy vẻ này đại biểu âm dương phong ấn lực. Hắn tuy là cùng Kaguya giống nhau bất tử bất diệt, nhưng là đồng dạng sợ phong ấn. Đây cũng là vì sao ban đầu Shiva thuận miệng nói cần âm dương độn phong ấn Hắc Zetsu thời điểm. Hắc Zetsu bị dọa đến không được nguyên nhân. Ta biết, Kaguya bạch nhãn đem Naruto cùng Sasuke hành động đều thấy ở trong mắt. Mới vừa trong nháy mắt đó, bởi lực chú ý toàn bộ ở Shiva trên người, nàng đem Naruto cùng Sasuke tồn tại quên. Hiện tại hai người đột nhiên tập kích, để Kaguya trở tay không kịp, không tránh được, Hoàng Tuyền so với Lương Nhịn cũng không kịp, không có biện pháp. Tuy nói đối mặt Shiva có sẽ bị khắc chế phiêu lưu. Thế nhưng nếu như ở chỗ này bị phong ấn lời nói, như vậy tất cả liền đều tiền công tẫn khí. Cái này phút chốc, Kaguya trên trán huyết hồng luân hồi Seragon chợt bộc phát ra một cỗ bàng bạc nhãn lực. Phô thiên cái địa chakra từ trong thân thể nàng thả ra. Thiên chi ngự chung, soạt một tiếng, không đợi Naruto cùng Sasuke phát động phong ấn thuật. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên xảy ra tạc liệt biến hóa. Phía trước cái kia bị bụi mù tràn ngập thế giới hoàn toàn bị sửa. Đồng thời, lúc này đây xuất hiện là một cái băng tuyết thế giới. Nhiệt độ siêu thấp độ chợt tập kích tới. Trong nháy mắt chính là kể cả Kaguya mình cũng hoàn toàn đóng băng. Naruto cùng Sasuke hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không động được. Ba người bị khối băng hoàn toàn phong ấn đứng lên. Đồng thời, ở sửa thế giới trong nháy mắt, Phương xa Shiva cũng không thể đủ may mắn tránh khỏi bị đóng băng. Shiva ưỡn ẹo thân thể muốn tránh thoát, nhưng là khối băng vị nhưng bất động. Nhìn cách không phải băng thông thường khối A. Loại trói buộc này lực. Shiva theo bản năng thao túng sau lưng mình cầu đạo ngọc. Thế nhưng phát hiện cường lực cầu đạo ngọc đô di động được dường như ốc sên một dạng. Mà chỉ một lúc, Shiva thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số nhẹ huyễn điểm. Sau đó trực tiếp xuyên qua khối băng. Sau khi đi ra, Shiva thân thể lần thứ hai khôi phục lại. Bị bức ép đến mức nóng nảy a. Kaguya, mới vừa bị Shiva như này công kích. Kaguya cũng không có sử dụng thiên chi ngự chung. Chính là sợ sẽ bị chính mình thiên chi âm dương khắc chế. Cho nên Kaguya một mực tính toán Shiva nhãn lực thời gian cooldown. Bất quá, Naruto cùng Sasuke đột nhiên tập kích. Để cho nàng không thể không làm ra rời đi thế giới quyết định. Phía trước cái kia cái thế giới, Kaguya đã trở về không được. Nơi đó, đã thành Shiva thế giới. Shiva sờ sờ hai con mắt của chính mình. Luân hồi Sera gần thời gian cooldown so với trong tưởng tượng còn dài hơn. Cái này có ý tứ. Naruto cùng Sasuke cũng bị không phải ở khối băng trong không cách nào nhúc nhích. Đồng dạng, Kaguya cũng vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng, ở Kaguya trước mặt, Hắc Khang lặng yên bị mở ra. Hoàng Tuyền so với lương nhịn. Hắc Khang sau khi mở ra, Kaguya thân thể trực tiếp từ đóng băng trong chạy ra. Chỉ là ở khối băng trong để lại chính mình một cái đường nét. Hừ hừ, đầu tiên trước đem hai người các ngươi chakra hấp thu hết lại đi đối phó Shiva a. Hắc Khang ở khối băng ở ngoài mở ra. Kaguya đánh bắt đầu tay trái. Hắc Zetsu từ trong tay áo chậm rãi toát ra. Muốn bám vào hai cái trên thân thể người hấp thu chakra. Naruto nỗ lực điều động cầu đạo ngọc muốn phải phá cái này cục diện lúng túng. Nhưng là cầu đạo ngọc căn bản nửa bước khó đi. Amaterasu. Sasuke lạnh rên một tiếng. Màu đen hỏa diễm bỗng nhiên ở khối băng trong lan tràn ra. Ở nhiệt độ quay trong. Cánh tay hắn bị giải khai phóng ra. Sau đó, mắt phải mang Gekio Sharingan nhãn lực thả ra. Enten, Kagutsuchi, giải phóng ra ngoài cánh tay trong nháy mắt xuất hiện Amaterasu hình thái biến hóa phía sau hỏa. Diễm kiếm, lập tức chỉ thấy trong không khí nhộn nhạo lên màu đen kiếm khí. Bành một tiếng, khối băng ầm ầm nổ tung. Naruto cùng Sasuke cũng từ đóng băng trong giải trừ. Cảm tạ, Sasuke, cái này là, Shiva bước ra một bước, đi thẳng tới ba người chiến đấu bầu trời. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái không rét mà run nụ cười. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.